Phúc Đức Thiên Quan, chương 5, cỏ cây nghe nhìn chi thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tục ngữ nói chớ nói long tộc không bảo bối, cho dù nát thuyền cũng có 3 cân sắt. Bởi vậy Hoàng Thiên lại bất động thanh sắc hỏi, cô nương trong vỏ ốc có thể lấy cái gì đồ vật làm thế chấp? Ốc Đồng Tinh do dự một hồi, từ vỏ ốc bên trong xuất ra một hạt hạt châu đến. Đây là ta dựng dục loa châu, cũng có thể làm thế chấp đi. Hoàng Thiên lẩm bẩm một tiếng, nhìn một chút loa châu, mặt trên còn có bảo quang, so trăm năm chân châu chân quý hơn, bởi vậy đem vật này nhận lấy, đem hạnh tử đưa cho hắn. Ốc Đồng Tinh chuyển tay liền đem hạnh tử ném cho đầu kia cá chép lớn nguyên lành một ngụm, ngay cả hạch đều không nhả, nhưng cũng vuốt nước hồ. Hoàng Thiên sau đó lại hỏi, cuối cùng một hạt, có người đổi sao? Rất nhiều nhỏ tinh tiểu quái, hữu tâm muốn đổi, nhưng là không có gì đem ra được đồ vật. Hoàng Thiên liền đem bản thân đồ vật lấy ra, kia đến nhìn xem mấy cái này đồ chơi, lại đem chính mình mang tới mấy thứ đồ vật triển khai đến, một cây óng ánh sáng long lanh xương cốt, một khối mang theo hoàng quang ngọc thô, một bình sứ nhỏ. Một đám tiểu yêu tiểu quái nhóm ảo ảo tiến lên, Hoàng Thiên mang tới đồ vật thường thường đều là so sánh được hoan nghênh. Tỷ như đảo dược tiên tử hiện tại dùng đảo dược sử, chính là từ Hoàng Thiên nơi này tìm được đồ vật. Ốc Đồng Tinh còn từ Hoàng Thiên nơi này tìm được một mảnh không biết cái gì đồ vật lân phiến, dù sao bị nhà nàng Long Quân luyện hóa về sau, thì phải một chút chỗ tốt. Bạch Tiên Sinh từ trên cây bay xuống, nhìn xem Hoàng Thiên lấy ra ngọc thô, kinh ngạc nói. Đây là khôn nguyên thạch đi, khôn nguyên thạch là luyện chế pháp khí một loại vật liệu, không phải 10 phần chân quý, nhưng giàu có địa khí, bình thường dùng để chế trận bàn loại hình đồ vật. Hoàng Thiên từ thổ địa công nơi đó tàng thư cũng có thể biết rõ cái 7-8 phần. Người định dùng cái này đổi cái gì? Bạch Tiên Sinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sợ Hoàng Thiên công phu sư tử ngoạc, lại sợ bản thân đổi không đến cái này đồ vật. Hoàng Thiên mục đích minh xác, nói thẳng, thổ hành pháp thuật đi, hoặc là một chút thần đạo vật dụng. Bạch Tiên Sinh ngẫm lại, ta trước kia cùng thần nông miếu yến tiên tử trước kia đổi qua một chút đồ vật, trong đó có một là ngũ hành cốc. Là tế tự thần nông thời điểm dùng tới được chờ ngũ cốc, bị tế tự chi lực chuyển hóa mà đến linh vật, có thể đổi một chút sao? Hoàng Thiên nghe qua loại này đồ vật, miếu thổ địa phúc ruộng thì có loại, là thần đạo lương thảo, ăn có thể vững chắc thần cơ, khôi phục thần lực, là tốt đồ vật. Có bao nhiêu? Hoàng Thiên trực tiếp hỏi, đại khái còn lại có một thăng đi, ta trước đó là dùng động rơi bên trong giả minh cỏ đồi. Bạch Tiên Sinh nói, cho nhi tử ta bổn nguyên dùng, đương thời bất quá mới thay đổi một đấu. Một thăng có chút ít, Hoàng Thiên có chút không vừa ý, Bạch Tiên Sinh cũng cảm thấy xác thực ít, bởi vậy nói thẳng. Ngươi đem một viên cuối cùng hạnh tử cũng cho ta, ta đem một đạo pháp thuật truyền ngươi. Là thổ hành pháp thuật sao? Hoàng Thiên chỉ đối với thổ hành pháp thuật cảm thấy hứng thú, dù sao cũng là địa thần. Không phải, là mộc hành. Bất quá các ngươi thổ linh không cũng có thể điều khiển mộc khí sao? Bạch Tiên Sinh gặp qua sơn quỷ chi lưu, cũng có thể điều khiển cỏ cây. Cũng được, là cái gì pháp thuật, ta xem một chút, nếu như vẫn được, vậy giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tiên Sinh đem một khối vỏ cây xuất ra, cây này bằng da như ngọc thạch, bản thân cũng là bất phàm, phía trên ẩn ẩn có ánh sáng, ghi lại một cái câu thông cỏ cây, làm bản thân con mắt. Lỗ tai pháp thuật, tên gọi làm cỏ cây nghe nhìn, là một phụ trợ tương tự pháp thuật kia là đại thần thông. Thảo mộc giai binh, phân giải pháp thuật một trong, Hoàng Thiên mặc dù có thể độn địa, cũng có thể nghe phạm vi mấy dặm, nhưng là nếu như có thể tu hành pháp thuật này, liền có thể càng thêm tự vệ. Hoàng Thiên ngẫm lại, pháp thuật kia không sai, giá trị rất cao, mà lại ta cũng có thể tu hành, cái này không giảng cứu cái gì mộc linh nguyên khí. Chỉ cần tự nhiên thân hòa là được, ta vừa mới có thể nhập môn hàm, đã vượt qua ta đây hai loại đồ vật thêm cùng nhau giá trị. Bạch Tiên Sinh nói, pháp thuật kia là ta ngẫu nhiên được tới, đặt vào không có tác dụng gì, bất quá ta nhi tử bồi nguyên trọng yếu, cần các loại linh quả linh thảo đặt nền móng. Hoàng Thiên thổn thức không thôi, quả nhiên mong con hơn người, nhìn nữ thành phượng, yên tâm đi, ta đây mấy ngày này giúp ngươi chú ý một chút bồi nguyên đồ vật. Qua mấy ngày ta đi huyện thành kiểm tra, nhìn xem có thể hay không giúp ngươi mua chút tu sĩ nhân tộc đan dược. Bạch Tiên Sinh lập tức vui vẻ, có thể có tu sĩ nhân tộc đan dược kia tốt nhất. Hai người đều cảm thấy mình không có thua thiệt, đó chính là cả hai cùng có lợi, vì lần tiếp theo giao dịch đánh xuống cơ sở. Hoàng Thiên chính là chỗ này A làm ăn duy trì cuộc sống của mình, không phải tại miếu thổ địa mấy năm, không có cái gì bổng lộc, chỉ học chút đồ vật, mình coi như là một địa linh, không cần ăn uống cũng được chết đói tới. Đi theo Bạch Tiên Sinh giao dịch xong, một cái du hồn trôi dạt đến Hoàng Thiên bên người, đối kia một cây linh cốt hết sức cảm thấy hứng thú. Cái này du hồn là một quỷ tu, là một cô gái xinh đẹp bộ dáng, nhưng Hoàng Thiên không phải Ninh Thái Thần, bởi vậy đối hắn cũng không có ý nghĩ, bởi vì ở tại một cái cây hòe bên trong, lại luôn luôn thích thanh tịnh, chưa từng có hại qua sinh linh, tinh quái, đại gia liền đều gọi nàng. Hòe Âm Tiên Tử, Hoàng Thiên gặp nàng nhìn chằm chằm linh cốt, liền biết rõ sinh ý đến rồi, vội vàng kêu gọi. Tiên tử đối căn này linh cốt cảm thấy hứng thú không? Cái này có thể lên tốt linh cốt, thai nghén trăm năm, một tia sát khí cũng không có, nói là ngọc thạch cũng có người tin tưởng. Hoài Âm Tiên tử gật gật đầu, ta dự định rèn luyện một cái quỷ khí, căn này linh cốt rất là không tệ, nhưng là ta cũng không có cái gì đồ vật có thể đổi với ngươi, có thể ký sổ sao? Hoàng Thiên xưa nay không làm ký sổ mua bán, hôm nay sinh ý hôm nay làm. Tiên tử không phải mỗi đêm thu thập nguyệt hoa sao? Chỉ cần đem một tháng thu thập nguyệt hoa ngưng tụ thành nguyệt lộ cho ta là được. Căn này linh cốt sẽ là của ngươi. Hoè Em tiên tử nghe nói, liền đem chính mình đã thu thập nguyệt lộ cho Hoàng Thiên một bình. Bình này ta vốn tới là dùng để luyện chế quỷ khí chuẩn bị khôi phục pháp lực. Nhưng luyện chế pháp khí, nhưng vẫn không có tìm được thích hợp vật liệu. Bất quá bây giờ xoay sở đủ, ta trở về lại hái luyện chút nguyệt hoa chính là, cũng không vội vã một hồi này rồi. Hoàng Thiên nhìn xem nguyệt lộ, mười phần thanh linh, cũng không có cái quỷ gì khí, ngược lại có chút vàng nhạt nhan sắc, như là trung thu trăng tròn, nói rõ thuần khiết ngưng thực, so bình thường quỷ tu ngưng luyện còn tốt hơn 3 điểm. Tiên tử sảng khoái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên đem linh cốt thay đổi ra ngoài. Kia Hoài Âm Tiên từ vậy hết sức cao hứng, cảm thấy có thể luyện chế tiện tay pháp khí. Ngược lại là cái kia bình sứ nhỏ không có người nào để ý, nhưng là cái này đồ vật cũng là một cái pháp khí, không biết người tu sĩ nào tại cái bình dưới đáy khắc lại một cái trận pháp, bởi vậy cái bình sẽ chậm chạp hội tụ thủy linh khí, biến thành cam lộ. Nhưng là cam lộ mười phần thường thấy, cái này đồ vật trừ phi trong sa mạc có thể bán chút giá tiền. Tại một đám tiểu yêu tiểu quái bên trong vẫn là không có người sẽ mua một cái không thế nào thực dụng bình hoa. Hoàng Thiên ra xong hàng, cái khác tiểu yêu tiểu quái liền thay phiên đi lên, đem mình trên người đồ vật lấy ra, cùng người khác trao đổi đồ vật. Hoàng Thiên cũng ở nơi đây lắc lư, nhưng xác thực không có gì tốt đồ vật. Một chút tiểu tinh quái, thậm chí nghèo được nhổ trên người mình lông, để đổi tu hành vật tư, còn không có bao nhiêu người để ý, cách trương.